Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1490, Thanh Đồng Tiên Đình. Ba càng, đáng chết, nơi này là Thánh Điện, đỉnh là thần vật phẩm, bên trái Thánh Sứ, đột nhiên quát to một tiếng, sư vịch, Dương Tranh, giơ tay phải lên, tiện tay vung lên. Bên trong thánh điện, ba cái thánh sứ, trong nháy mắt giống như điêu khắc, không nhúc nhích, Dương Tranh, trực tiếp đem ba thánh sứ cầm giữ. Trong nháy mắt, ba thánh sứ trong mắt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cầm giữ, đây là cầm giữ lực lượng. Cái kia xông vào thánh điện tuổi trẻ người, nắm giữ thần cấm cố lực. Ba thánh sứ trong lòng. Giờ phút này là sóng to gió lớn. Tiểu thí hài nói tiếp, Dương Tranh đối tiểu thí hài nói, Dương Tranh, ta tốt xấu cũng là tiên nhân chuyển thế, cho chút mặt mũi tại mỹ nữ trước mặt khác gọi ta tiểu thí hài được không, ta sau đó cũng là muốn trưởng thành cưới lão bà tốt đi. Tiểu thí hài nhếch miệng, chỉ đỉnh đồng thau tiếp tục nói, vật này là cái kia phù dung sớm nở tối tàn tiên triều trấn bảo vệ khí vận vật. Cũng là cái kia tiên triều tiêu hao hết tất cả lực lượng làm ra tới đồ vật. Nói lên tới, cái kia tiên triều mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thế nhưng là từng sinh ra mấy tôn cự đầu. So với chúng ta cái kia tiên đình cũng không yếu, thậm chí còn muốn mạnh. Ta nhớ kỹ thượng cổ những cái kia mật sách bên trong đề cập tới tiên triều đại đế tên gọi là Vô Sinh Đại Đế. Tiên triều đại đế dựa theo thực lực tới nói cùng tam giáo tổ không sai biệt lắm, thậm chí có tiên triều đại đế so tam giáo tổ còn muốn mạnh. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng loại này cấp bậc gia hỏa tiêu hao hết một cái tiên triều lực, thậm chí liều mạng chính mình làm ra tới đỉnh đồng thau, ẩn chứa loại nào huyền diệu. Vật này tại chúng ta thiên đình thời kỳ đã từng xuất hiện, bị thái thượng lão quân lấy được. Thái thượng lão quân từng dùng cái này đỉnh đồng thau luyện qua một cái yêu hầu. Này yêu hầu không có luyện hóa, ngược lại khiến yêu hầu lấy được một môn hỏa nhãn kim tinh thần thông. Mà cái này vẻn vẹn là tiên đỉnh 1% huyền diệu cũng chưa tới. Vừa nói, tiểu thí hài đột nhiên ngừng, nhìn chằm chằm tiên đỉnh sắc mặt một biến, lại là đột nhiên hét lên một tiếng, thoáng cái bay đến Dương Tranh trên vai. Mẹ, ta nhớ tới, cái đồ chơi này tự mang nguyền rủa. Năm đó thái thượng lão quân liền dùng một lần đỉnh kia. Hắn luyện đan thất liền hủy, tổn thất không ít hơn bao nhiêu tiên đan. Về sau, cái đồ chơi này bị Phật giới một tôn Bồ Tát mượn đi. Tôn này Bồ Tát không đến một tháng, tu vi liền ngã ngược lại La Hán cảnh. Còn có, ta hoài nghi, chúng ta thiên đình vẫn lạc, liền cùng vật này có liên quan. Trong này, tựa như là phong ấn cái gì cực kỳ đáng sợ vật. Chờ đã, ta ký ức, tiểu thí hài, đột nhiên điên một loại, ôm đầu, điên cuồng kêu to. Dương Tranh hơi nhướng mày, tại tiểu thí hài mi tâm một điểm, đem tiểu thí hài đưa vào thần cấm nhẫn bên trong, ánh mắt khẽ động, rơi vào đỉnh đồng thau trên. Ca, vật này, giống như có điểm quỷ dị a. Dương tiểu muội có chút khẩn trương, yên tâm, một tòa đỉnh, không đả thương được ta. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, ha ha, đây là thần trừng phạt. Các ngươi, xúc phạm thần uy nghiêm, đều phải bị trừng phạt. Thần trừng phạt, đột nhiên, ở chính giữa cái kia thánh sứ, điên cuồng cười to, thần, các ngươi thần tới, nhìn thấy ta, cũng chỉ có thể nằm sấp. Dương Tranh lười đi nhìn này thánh sứ, ánh mắt của hắn rơi vào đỉnh đồng thau trên. Giờ phút này hắn nhật nguyệt yêu đồng, hắn nguyên thần chi nhãn toàn bộ mở ra, tôn này tiên đỉnh tiêu hao hết một cái tiên triều lực, tiên triều đại đế, tam giáo tổ, chẳng lẽ đỉnh kia bên trong phong ấn một cái thế giới? Dương Tranh, cái kia ý nghĩ vừa muốn bốc ra, giữa ngón tay Cát Thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại trong đầu hắn vang lên. Dương Tranh, nao nao, giữa ngón tay Cát đem hắn cái kia ý nghĩ nói ra. Ngươi nhận thức đỉnh kia? Vì thế, Dương Tranh hỏi giữa ngón tay Cát. Giữa ngón tay Cát, trên một cái kỷ nguyên lưu ly nữ đế, bát hoang vương, tránh thoát kỷ nguyên tai kiếp kỷ nguyên cường giả, ánh mắt tự nhiên bất đồng. Có lẽ thật biết tôn này tiên đỉnh lai lịch. Không biết, giữa ngón tay Cát, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, vốn là cực kỳ lạnh lùng, đột nhiên ngữ khí một biến, trở nên nhu hòa không ít, giống như là trong ngực niệm một thứ gì đó. Bất quá, tại chúng ta thời đại kia, đã từng cũng từng có một cái tiên triều. Cái kia tiên triều, cực kỳ cường đại, chỉ kém một điểm, liền nhất thống cái kia kỷ nguyên chư thiên vạn giới. Về sau, cũng là bởi vì một chiếc đỉnh, cái kia vô cùng cường đại tiên triều băng diệt. Tại tiên triều băng diệt lúc, cái kia người xuất hiện, hắn nói, trong đỉnh phong ấn một cái thế giới, một cái có thể so với chư thiên vạn giới thế giới. Không là tiên triều đại đế có thể cưỡng ép cướp lấy. Cho nên, cái kia tiên triều tan vỡ, tiên triều, lại một cái tiên triều. Cái này đã Dương Tranh hôm nay nghe thấy được cái thứ hai tiên triều. Tiên triều, nếu như đặt ở tinh hà trong thế giới, là so bất kỳ một phe thế lực đều cường đại hơn tồn tại. Đáng tiếc, đều tan vỡ. Cái kia người là ai? Dương Tranh đôi giữa ngón tay Cát nhắc tới cái kia người có phần là hiếu kỳ. Vô thượng bá chủ, giữa ngón tay Cát nói ra một cái tên. Vô thượng bá chủ, nguyên lai là hắn. Dương Tranh âm thầm gật đầu. Hắn tại Thiên Kiền Ma Điện lúc, liền từ Thạch Hầu trong miệng biết trên một cái kỷ nguyên từng sinh ra một cái vô thượng bá chủ. Một cái khiến tứ đại bát hoang vương liên thủ cũng không cách nào đánh bại vô thượng tồn tại. Như vậy đỉnh kia, Dương Tranh, sự chú ý về tới đỉnh đồng thau trên. Người nghĩ cướp đoạt chư thiên vạn giới lực, người liền thu nó. Bất quá, người rất có thể sẽ thất bại. Giữa ngón tay Cát đáp lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.